Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, người có phải hay không quá tự giác? Phích lịch tương đương. A tương đương. Sấm sét tốc độ nhanh chóng biết bao. Uchiha Itachi làm khi phản ứng lại, cũng là đã tới không kịp sử dụng thủ đoạn tách ra. Thân thể trong nháy mắt bị lôi điện tập kích, cả người điện thiểm lôi ngâm, cũng là run rẩy, vênh váo phát ra kêu thảm thiết. Bá tương đương, ở nơi này trong một sát na, dường như lôi thần một dạng, cả người bắn ra sấm sét vô thương đã tới Uchiha Itachi trước mặt. Hai chân đồng dạng đứng ở Uchiha Madara tượng đá, mà đang ở rơi vào nhất khắc, kiếm Kusanagi đã lần thứ hai ra khỏi vỏ, ở sáng chói ánh đao. Vô thương vẻ mặt lạnh lùng tay cầm phong mang tất lộ kiếm Kusanagi một mạch chém Uchiha Itachi. Tay lưu tình, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Ngay tại lúc đó kèm theo tiếng xé gió một đạo nhân ảnh trong thời gian ngắn xẹt qua hồ nước. Trong sát na xuất hiện tại tượng đá, dùng phi tiêu chặn lại kiếm Kusanagi. Sắc bén kiếm Kusanagi đem ung dung phi tiêu mở ra quá nửa. Lập tức ngừng, tay cầm kiếm Kusanagi vô thương. Sắc mặt lạnh lùng nhìn đối diện đột nhiên xuất hiện Uchiha Fugaku. Không sai, vừa mới phát sinh kinh hô cùng dùng thuấn thân thuật tới được bóng người chính là Uchiha Fugaku. Lúc này hắn xem cùng với chính mình trong tay bị cắt mở phi tiêu cùng bị lôi điện tập kích đã hôn. Mẹ Uchiha Itachi thần tình có chút âm trầm. Chiến đấu có thể kết thúc. Lần này là Itachi thua. Uchiha Fugaku đem cơ hồ bị mở ra phi tiêu ném xuống. Nhìn vô thương, trầm giọng nói. Thua, đại biểu cho Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi bại bởi sinh ra ở bình dân vô thương. Làm Uchiha Fugaku nói ra câu nói này đồng thời, trong lòng không gì sánh được trầm trọng. Thế nhưng hiện tại thắng bại đã xuất hiện. Hắn chỉ có thể như vậy. Thắng, vô thương thắng. Làm Uchiha Fugaku đang nói rơi hoặc là hắn xuất thủ ngăn trở một khắc kia. Kết cục cũng đã rõ ràng. Bên bờ, Kyuhi Kurenai mặt cười tràn ngập kinh hỉ. Thắng, vô thương thắng. Cùng lúc đó, ở Konoha, chứng kiến đến màn ảnh một màn. Trong đám người mọi người đang xuất hiện trong nháy mắt vắng vẻ sau. Từ nhỏ nhẹ kinh ngạc tiếng sau khi xuất hiện, bỗng nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Những thứ này đều là đồng dạng đến từ chính bình dân Konoha cư dân. Ta cũng biết vô thương là lợi hại nhất. Phụ thân ngươi xem, vô thương thắng. Ino kích động hoan hô không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn. Mà ở bên Yamanaka Inoichi còn đắm chìm trong vừa rồi vô thương sử xuất Rasengan trong rung động. Vô thương quân thắng. Cực độ xấu hổ Hinata vào giờ khắc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cũng là đồng dạng tràn ngập hưng phấn. Kakashi, ta mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác. Vừa rồi hồng đồ đệ. Dường như sử xuất đệ tứ Hokage Rasengan. Asuma trong mắt mang theo kinh nghi cùng còn chưa tiêu tán chấn động. Quay đầu nhìn về phía Kakashi. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato là Kakashi lão sư. Làm đệ tử, Kakashi tuyệt đối có thể nhận ra Rasengan tồn tại. Không phải ảo giác, vừa rồi vô thương sử ra chính là Rasengan. Kakashi nhãn quang thiểm thước bất định. Thấp giọng nói. Vô thương hoặc có lẽ là hắn xuất lĩnh ám bộ thứ 6 ban Diêm La. Kakashi chẳng bao giờ nghĩ tới. Đối phương cư nhiên sẽ biết, lão sư của mình nhẫn thuật. Rasengan, giờ khắc này Kakashi trong lòng đối với vô thương tràn đầy kinh nghi. Đang nói ra chính mình nhi tử đã thua sau. Uchiha Fugaku mang theo trầm trọng cúi người sẽ đem đã hôn mẹ Uchiha Itachi mang đi. Hiện tại kết cục đã định. Ở lại chỗ này cũng chỉ có sỉ nhục mà thôi. Thương tương đương. Bất quá ngay trong nháy mắt này. Đột nhiên tỏa ra rét lạnh kiếm Kusanagi cũng là chắn Uchiha Fugaku trước mặt. Làm cho hắn thân hình dừng lại. Uchiha nhất tộc tộc trưởng ngươi tự hồ đã quên. Ta và Uchiha Itachi giữa lần chiến đấu này là sinh tử bất luận. Nói cách khác mặc dù là hắn đã thua. ta cũng có quyền lợi quyết định sống chết của hắn. Ngươi hiện tại cứ như vậy muốn mang đi Uchiha Itachi có phải hay không quá tự giác một điểm. Vô Thương ánh mắt bình thản, nhìn bị chính mình dùng kiếm Kusanagi ngăn trở Uchiha Fugaku. Thản nhiên nói, Vô Thương đột nhiên cử động, hiển nhiên là vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Bất kể là chung kết chi cốc bên này, hay là đang Konoha bên kia, tất cả mọi người là dồn dập ánh mắt bị hấp dẫn. Uchiha Fugaku sầm mặt lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Vô Thương. Vốn đã bởi vì Itachi thua mà trong lòng trọng hắn, nhất thời bởi vì Vô Thương lời nói, sinh lòng lãnh ý. Nói như vậy ngươi là muốn đem Itachi giết sao? Uchiha Fugaku ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vô Thương, trầm thấp nói, nếu như là ở tình huống khác, Vô Thương mặc dù là ở như thế nào kinh tài tuyệt diễm, Uchiha Fugaku đang nghe đối phương gần như uy hiếp, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đánh chết đối phương, làm cho đối phương biết Uchiha nhất tộc đáng sợ. Thế nhưng hiện tại không được. Lúc này không gần như chỉ ở chàng có không ít Konoha ninja. Hơn nữa tức thì bị Konoha bên kia mọi người chú ý. Hắn mặc dù là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng không khả năng trước mặt mọi người đánh chết Vô Thương. Huống hồ quan trọng nhất là, chính như Vô Thương nói giống nhau, trận chiến đấu này là hắn cùng Uchiha Itachi chiến đấu. Từ lúc mới bắt đầu tuyên chiến chính là biểu thị vì sinh tử bất luận. Uchiha Itachi nếu ứng chiến, như vậy Vô Thương đánh bại Uchiha Itachi, như vậy mặc dù là giết chết Uchiha Itachi, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Giờ khắc này, bất kể là thân ở chỗ nào, Konoha tất cả mọi người là nhìn chăm chú vào Vô Thương. Coi như là đệ tam Hokage cũng là ngưng trọng, có chút không ổn a. Nếu như Vô Thương thực sự cố ý giết chết Uchiha Itachi, nói không chừng sẽ đưa tới Uchiha bộ tộc sẽ phát sinh bạo động. Đệ tam trong lòng đột nhiên có chút hối hận đứng lên. Lúc đầu lần này Vô Thương cùng Uchiha Itachi chiến đấu, hắn sở dĩ cam chịu thậm chí âm thầm chống đỡ, bất quá là muốn mượn cơ hội này chèn ép một Uchiha nhất tộc dáng vẻ bệ vệ. Nếu như Vô Thương thắng lợi, ở Uchiha Itachi chiến bại, Uchiha bộ tộc tất nhiên sẽ sĩ khí hạ. Đến lúc đó vẫn muốn đưa tay đưa đến Konoha trung tâm quyền lực mà mờ ám không ngừng Uchiha bộ tộc, cũng sẽ vì vậy an tĩnh tới. Mà mặc dù là Vô Thương thua, đệ tam mục đích cũng làm đến rồi. Trong lần chiến đấu này sẽ biết tiến hành phát sóng trực tiếp. Hắn tin tưởng Uchiha Fugaku có thể cảm thụ được đây là hắn cam chịu cùng chống đỡ, cũng là đối với Uchiha nhất tộc bất mãn thủ đoạn. Cái này cũng sẽ để cho Uchiha Fugaku có chút thu liễm. Nhưng là Vô Thương đột nhiên cử động, cũng là làm cho đệ tam có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn có chút hối hận không có nói trước Vô Thương bàn giao. Hoặc có lẽ là hắn đang lợi dụng Vô Thương chèn ép Uchiha bộ tộc lúc, không có thẳng thắn thành khẩn cùng Vô Thương nói rõ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.